phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, không cứu hắn. Lâu Mộ Yên gặp kia hai người tuy rằng đánh lên nhưng vẫn chưa hạ tử thủ. Màu sắc trầm trầm ni, chơi đã. Tên kia ỉ ở đại thụ thượng nam tử bên môi phiếm nghiền ngẫm tươi cười. Mâu quang bắn thẳng đến Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên thấp giọng cười cười. Không sai biệt lắm thôi, lập tức nàng trong tay trận bàn linh hoạt vòng vo chuyển. Nhất đạo kim quang bay ra, hóa thành một cái độ cong rơi xuống cái kia lực lượng đã suy yếu rất nhiều trận pháp góc. Trận pháp thượng hắc quang bỗng nhiên chớp lên đứng lên, lại có loại muốn sụp đổ tiêu tán tư thế. Nam tử mị hí mắt, mâu trung toàn là hứng thú. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được như vậy tâm tư kín đáo thú vị nữ nhân. Hắn thủ vừa lật, một phen màu đen trận kỳ hiển lộ ra đến, trong miệng mặc niệm vài câu. Trận kỳ phát ra một tiếng phù vù thẳng tắp phi rơi xuống trận pháp trên không. Một tia màu đen trùm tia sáng theo trận kỳ thượng rơi xuống. Trận pháp màn hào quang vòng biên đột nhiên chấn động đứng lên. Lập tức hơn 10 chỉ lông xanh quái theo địa hạ chui ra. Âm sát khí trải rộng toàn bộ rừng rậm mần ni, đây là cái gì này nọ. Mấy người xem toát ra đến lông xanh quái cả kinh kêu lên. Theo lông xanh quái đi ra, một cỗ cổ thi khí lan tràn ở rừng rậm chung. Hương vị gay mũi khó nghe. Đây là thi kiêu, Lâu Mộ Yên mâu sắc bình tĩnh mở miệng nói. Cổ tu mấy người sắc mặt đại biến. Hiển nhiên cũng từng nghe nói quá thi kiêu đại danh. Thi kiêu là cao giai ma sửa tài năng luyện chế xuất ra một loại con rối. Cần ở âm sát trong hầm huẩn dưỡng ít nhất 10 năm. Thân thể cứng rắn, đao kiếm không thúc dục, trọng yếu nhất là cơ hồ không có nhược điểm. Chẳng những đánh không chết, nguyên lực chi hỏa cũng khó đem thiêu chết. Này hơn 10 chỉ thi kiêu phát ra hơi thở đều đạt tới kiếm tông tu vi. Xứng thượng vô địch cường hãn thân thể. Tuy rằng bọn họ chung trừ bỏ Lâu Mộ Yên cùng Lục gia ở ngoài đều là kiếm tôn. Nhưng khó có thể đánh chết chống cự. Lâu Mộ Yên lấy ra một lọ đan dược ném cho cổ tu. Này đó thi khí có độc. Các ngươi trước dùng giải độc hoàn, gặp cùng với thi kiêu toát ra lục khí. Cổ tu cũng không do dự, lập tức đem đan dược phân cho mấy người dùng. Lâu sư muội, ngươi có biện pháp đối phó này đó thi kiêu sao? Cổ tu phát hiện từ đầu tới cuối bọn họ chung tối trấn tĩnh ngược lại là tu vi yếu nhất Lâu Mộ Yên. Lúc này thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có chút khẩn trương. Hắn nhưng lại toát ra một loại nói không nên lời tín nhiệm cảm. Giống như nàng có thể giải quyết thông thường. Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Vung tay lên, một đạo trong suốt hư không linh phù phiêu hướng kia chỗ trận pháp góc. Các ngươi đem hết toàn lực công kích này điểm. Này đó thi kiêu liền giao cho ta đến đối phó đi, Lâu sư muội. Ngươi cẩn thận, nếu không địch lại lập tức thu tay lại. Chúng ta cùng nhau đối mặt, cổ tu nghĩ nghĩ nói. Tình hình hiện tại cũng không phải do bọn họ lựa chọn. Có lẽ tin tưởng Lâu Mộ Yên còn có thể đạt được một đường sinh cơ. Khác mấy người đáy lòng đều lan tràn tuyệt vọng, nhưng cũng không phải dễ dàng buông tha cho người. Cũng không quản Lâu Mộ Yên phương pháp có hay không dùng. Khống chế được pháp khí liền hướng tới hư không linh phù phương hướng ném tới. Đại thụ thượng dựa nam tử mâu trung co rụt lại, đối với trận pháp trên không trận kỳ nhốt đánh vào một đạo nguyên khí. Thi kiêu giống lên vài tiếng, bước nhanh hướng tới trận pháp vọt tới, Lâu Mộ Yên cười lạnh một tiếng, hạp nhắm mắt, trên tay không ngừng kết ấn, lập tức khẽ quát một tiếng, bảo, của nàng thanh âm rơi xuống, trận pháp bên cạnh khu địa hạ phun ra vô số đạo màu cam hừng hực liệt hỏa. Mấy con đã đạp vào thi kiêu thét chói tai vài tiếng đã bị liệt hỏa thiêu thành cho tàn. Người vậy mà có được linh hỏa, tên kia nam tử đồng tử đi theo rụt lui. Sắc mặt nháy mắt âm trầm ni chính đang đánh nhau một nam một nữ cũng dừng thủ. Quay đầu xem trận pháp bên trong Lâu Mộ Yên. Trong mắt bọn họ lộ ra vài phần kinh hãi. Lão đại thi kiêu vậy mà bị hủy đi một nửa. bọn họ nhưng là biết này đó Thi Kiêu lợi hại. Đầu lĩnh nam tử tay áo huy gạt, thừa lại Thi Kiêu đã bị hắn thu lên. Linh hỏa là Thi Kiêu khắc tinh, nếu không kịp thời thu hồi, thừa lại một nửa cũng sợ là muốn bị cái kia nữ tử bị phá hủy. Đột nhiên, Lâu Mộ Yên trên cổ lộ vẻ điếu trụy, Hắc Phụ Lý Nhân mở to mắt. Tinh quang bốn phía, người này một giấc ngủ đủ trầm, hắn vừa tỉnh liền nghe được Lâu Mộ Yên châm chọc thanh âm truyền. Đến, không có biện pháp, phía trước linh hồn rất hư nhược rồi, thời gian không khỏi mới dài quá chút. Này đỏ âm sát khí hiện tại vừa vặn thích hợp ta bồi bổ, hắn cười lớn một tiếng. Mạnh mẽ nhất hấp, quanh quẩn ở trận pháp bốn phía âm sát khí một tia cấp tốc chui vào điếu trụy lý biến mất không thấy. Khác mấy người đang ở phá trận, thêm vào đối ma sửa không quen thuộc vẫn chưa phát hiện. Mà đại thụ thượng nam tử cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày vẫn chưa ngăn cản. Nàng bước nhanh đi đến mấy người chính đang công kích góc. Xuất ra một mặt đồng dạng màu đen trận ký, đem cắm trên mặt đất, tiếp theo xuất ra mấy khỏa trơn bóng oánh bạch thạch tử mai nhập đến bốn phía. Hai tay không ngừng biến hóa, một đám trận ấn nhốt đánh vào trận ký bên trong, lấy trận phá trận, Lục Gia thấy nàng động tác nhịn không được kinh ngạc mở miệng. Hắn không nghĩ tới Lâu Mộ Yên vậy mà có thể làm đến lấy trận phá trận. Người cũng là tứ cấp trận pháp sư. Lấy trận phá trận chỉ có tứ cấp trận pháp sư tài năng kham kham sử dụng. Hắn mới tiến vào tứ cấp căn bản bố trí không đi ra. Mà lấy Lâu Mộ Yên như vậy thoải mái động tác đến xem. Nàng không chỉ có chính là phổ thông tứ cấp trận pháp sư đơn giản như vậy. Lâu Mộ Yên cười cười vẫn chưa thừa nhận cũng không phủ nhận. Nàng thăng cấp đến kiếm tông sau có thể bố trí ra ngũ cấp trận pháp. Nếu tiến giai đến kiếm tông cao nhất, tin tưởng không ít lục cấp trận pháp cũng có thể sử dụng đến. Theo Lâu Mộ Yên động tác càng lúc càng nhanh, cái kia bạc nhược góc dần dần lộ ra đồi bại chi thế. Mấy người thấy thế lập tức khống chế pháp khí công kích. Rầm rầm. Đi theo vài đạo nổ, màu đen màn hào quang nháy mắt tán loạn, làm sao có thể, lão đại trận pháp vậy mà bị bọn họ phá, tên kia hắc y nữ tử trừng lớn mắt không thể tin được. Trung niên nam tử nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên ánh mắt hơn vài phần xem kỹ. Lập tức không quan tâm đột nhiên phi thân bạo khởi, một cái lắc mình rơi xuống Lâu Mộ Yên bên người đã nghĩ đem bắt. Của hắn tốc độ quá nhanh. Chờ cổ tu đám người phản ánh đi lại là lúc, người nọ thủ đã sắp đụng tới Lâu Mộ Yên bả vai. Cẩn thận, mấy người hô, Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái châm chọc độ cong. Nhưng không có động tác, mọi người ở đây đều cho rằng nàng sẽ bị bắt khi. Nam tử trước mặt màu đỏ thân ảnh vậy mà do như quỷ mị bàn tiêu thất. Tái xuất hiện khi, nhất đạo kim sắc kiếm khí theo nam tử phía sau đánh úp lại. Hắn kinh hãi dưới cấp tốc lui về phía sau né tránh. Nhưng phát sinh quá nhanh, hắn phía trước lực chú ý lại đều ở chảo Lâu Mộ Yên trên người. Cho nên vẫn là bị màu vàng kiếm khí chém xuống một cánh tay. A, trung niên nam tử cấp tốc xuất ra một lọ dược ngã vào trên miệng vết thương. Cụt tay chỗ huyết mới không có lại phun dũng. Ngươi, tốc độ của ngươi tại sao có thể như vậy mau? Hắn kinh hãi xem cười đến xinh đẹp động lòng người nữ tử. Lúc này rốt cuộc sinh không ra bao nhiêu thưởng thức tâm tư. Chỉ có vô hạn tim đập nhanh cả mani Lâu Mộ Yên thưởng thức trên tay màu vàng tiểu kiếm. Môi đỏ mọng khẽ mở, nhất người chết biết nhiều như vậy cũng mang không tiến quan tài đi, nam tử nhất thời cảm thấy. Phía sau lưng phát lạnh, một cỗ tử vong bóng ma phảng phất bao phủ trong lòng gian. Vừa định bán ra bước chân hồi đến lão đại nơi đó. Đột nhiên một căn màu vàng mạn đằng theo địa hạ toát ra lập tức đưa hắn kéo vào trong đất. Sau đó chuyển đến hắn thê lương kêu thảm thiết, thanh âm dần dần nhỏ đi cho đến biến mất, không cứu hắn, Lâu Mộ Yên ngước mắt tựa tiếu phi tiếu xem như trước tựa vào đại thụ thượng nam tử. Một cái phế vật mà thôi, đã chết sẽ chết. Nam tử không thèm để ý phun ra một câu, nhưng người chung quanh đều cảm giác được trái tim băng giá. Hết chương.